Chương 446, Vân Lạc Phong tức giận, 2. Editor, Tiểu Lily, ánh mắt Vân Lạc Phong trầm xuống một chút, trong mắt đen ẩn chứa gió lốc mãnh liệt, ngay cả khí thế trên người nàng, cũng theo lời nói của lão gia tử mà lạnh xuống, Ninh lão cũng biết việc này. Nàng trầm ngâm nửa ngày, một lúc sau mới nói một câu này, lão gia tử lắc lắc đầu, Ninh lão không có ở Ninh gia, Phương Nhã đã báo việc này cho Vinh lão, hơn nữa để cho Vinh lão đi thỉnh Ninh lão tới chủ trì công đạo. Người để cho Phương Nhã nói cho Ninh lão biết một câu, mặc kệ là ai đã tổn thương nhị thúc ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ngài ấy. Lão gia tử hơi hơi hé miệng, khuôn mặt già nua dơ lên một nụ cười khổ, nha đầu Ninh Hân kia bị thương, làm sao bây giờ? Phản phất là nghe thấy tên Ninh Hân, trên mặt Vân Thanh Nhã rốt cuộc cũng hiện ra một chút biểu tình, chỉ là hắn vẫn không có mở miệng nói chuyện, lẳng lặng nằm ở trên giường. Vân Lạc Phong nhìn Vân Thanh Nhã, tính cách của Ninh Hân nàng không tồi, cháu thực thích, huống chi lần này nàng bị thương vì nhị thúc, cho dù thế nào cháu cũng sẽ không bỏ mặc nàng, sau khi nhị thúc khôi phục, cháu liền đi Ninh gia đi tìm Ninh Hân, hơn nữa, cháu sẽ đưa nàng về đây. Thật sao? Ánh mắt của Vân lão gia tử sáng lên, Ninh gia sẽ thả Ninh Hân ra sao? Nói thật, đối với tiểu nha đầu Ninh Hân xinh đẹp đoan trang kia, lão gia tử cũng vô cùng yêu thích, hơn nữa lúc trước, nếu không phải nàng xông ra chắn một đao kia cho Vân Thanh Nhã, có lẽ người bị thương sẽ biến thành Vân Thanh Nhã, điểm này lão gia tử càng thêm yêu thích nàng vài phần. Khóe môi Vân Lạc Phong hơi hơi cong lên, người không cảm thấy có một nhi tức phụ như Ninh Hân thì rất tốt sao? Nhị thúc cũng tới tuổi thành thân, cháu thấy hai người bọn họ rất thích hợp. Gia gia, người yên tâm, cho dù thế nào cháu sẽ dẫn nhi tức phụ trở về. Nhi tức phụ, con dâu. Trước khi Vân Thanh Nhã nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa, Vân Lạc Phong liền biết trong lòng của nha đầu Ninh Hân kia rất sùng bái và ngưỡng mộ Vân Thanh Nhã, hiện tại lại vì nhị thúc nhà mình bị trọng thương như thế, tâm ý của nàng sợ là đã rất rõ ràng rồi. Đến mức nhị thúc, có lẽ ngay từ đầu chỉ xem Ninh Hân như tiểu muội muội đối xử, nhưng hôm nay bởi vì Ninh Hân rời đi mà trở nên mất hồn mất vía như thế, vì vậy cũng có thể thấy được nhị thúc cũng không phải là không hề có cảm giác với nàng. Cho dù nhị thúc là vì lo lắng cho thương thế của Ninh Hân mà trở nên như thế, nhưng chuyện tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, việc quan trọng vẫn là trước tiên dẫn Ninh Hân từ Ninh gia trở về. Vân cô nương. Ở ngoài mành vải truyền đến giọng nói mềm mại đáng yêu đến tận xương của Phương Nhã, rồi sau đó, nàng bưng một chén thuốc đi đến, thật cẩn thận để ở trên bàn, thuốc ngươi muốn ta đã nấu tốt, mặt khác, ta còn có một việc muốn nói cho ngươi. Phương Nhã ngẩng đầu nhìn Vân Lạc Phong, nói, lần này tiến đến người Ninh gia, là tứ trưởng lão Ninh gia này có một nhi tử, bởi vì lão đã già mà chỉ có một nhi tử nên bị hắn yêu chiều mà trở nên hư hỏng, hơn nữa thiên phú của con hắn cũng không tồi, bởi vậy, toàn bộ tiểu bối bên trong Ninh gia trừ bỏ Ninh Hân, con của hắn có địa vị cao nhất. Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày, sau đó thì sao? Phương Nhã bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhi tử của hắn cho tới nay đều rất thích Ninh Hân, hơn nữa, ở trong suy nghĩ của hắn, Ninh Hân đã là trở thành nhi tức phụ của hắn, tứ trưởng lão Ninh gia cũng là đối xử với Ninh Hân giống như nhi tức phụ, đáng tiếc, Ninh Hân lại không thích con hắn, bởi vậy, hắn mới có thể căm thù Vân Thanh Nhã như thế, nếu là đổi một trưởng lão tiến đến Long Nguyên Quốc, cũng sẽ không xảy ra hậu quả như vậy. Vẻ mặt Vân Lạc Phong không chút thay đổi, gió lốc trong đôi mắt đen càng ngày càng lớn, dường như lúc nào cũng sẽ bùng nổ.